Vũ thần chúa tể, chương 202, mai phục. Góc truyện audio.com. Tử Huân công chúa và Bạch Tĩnh Lưng đổ mồ hôi lạnh. Dùng cảm kích ánh mắt xem Tần Trần một cái. Nếu như không phải Tần Trần kịp thời đem hai người ôm đi, ban nãy một kích kia hai người coi như không chết, cũng phải trọng thương. Người nào? Hừ lạnh một tiếng, Tử Huân công chúa nhìn về phía trước. Sắc mặt băng lãnh, trong núi rừng, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua thanh âm. Nhưng Tử Huân công chúa đám người lại cảm thụ được một cổ nồng nặc sát cơ. Ra đi, khỏi cần tránh, Tần Trần buông ra Tử Huân công chúa và Bạch Tĩnh, yên lặng nhìn về phía trước nơi nào đó. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, các hạ cảm nhận thật không ngờ nhạy cảm. Cư nhiên có thể nhận thấy được bản thiếu chủ tấn công. Thật sự là làm bản thiếu chủ thất kinh a. Trong bóng tối, một cái âm lãnh thanh âm truyền tới. Sau đó, một đám người theo trong núi rừng đi ra. Đúng là quỷ tiên phái thiếu chủ Niệm Vô Cực. Ở bên cạnh, còn đứng đại ngụy quốc tam vương Tử Tào Hằng. Cùng với đại ngụy quốc cùng quỷ tiên phái chư đa thiên tài võ giả. Tổng cộng có 7-8 người. Lúc này, những người này tất cả đều thâm trầm nhìn Tần Trần mấy người. Mơ hồ đem Tần Trần mấy người cho bao vây lại. Phong tỏa sở hữu đường lui. Niệm Vô Cực hai mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Trong lòng rất giật mình. Bởi vì ban nãy một kích kia là hắn có chuẩn bị xuất thủ. Hắn rất tự tin. Tại cùng cảnh giới, cơ hồ không ai có thể né tránh hắn một đòn tất sát. Vốn tưởng rằng một kích xuống, Đại Tề quốc vài người không chết cũng muốn trọng thương. Lại không nghĩ rằng, lại bị cái kia Đại Tề quốc trẻ tuổi nhất ra hỏa phát giác. Đồng thời tránh thoát đi, là Niệm Vô Cực bọn họ. Tử Huân công chúa mấy người khí sắc thì đột nhiên đại biến. Từng cái lộ ra hãi sắc mặt, một lòng trong nháy mắt chìm đến cốc. Ha ha, mấy vị không nghĩ tới sao? Niệm Vô Cực khóe miệng vẽ bề ngoài cười tà. Mắt nhìn trên mặt đất mấy cổ thiết bối minh lang thi thể. Trong con người thoáng qua vẻ kinh dị. Không nghĩ tới, mấy người các ngươi lại còn có thể kích sát nhiều như vậy thiết bối minh lang. Thu hoạch không nhỏ a, xem ra mấy người chúng ta vận khí vẫn thực là không tồi. Mấy người bọn họ cũng đều cười lên ha hà. Quảng cáo, nhiều như vậy thiết bối minh lang, đầy đủ trong bọn họ mấy người thông qua lần này lịch lãm. Vừa có thể giết chết Đại Tề quốc thiên tài, có thể thông qua lịch lãm, rõ là nhất cử lưỡng tiện. Các ngươi muốn làm gì? Tử Huân công chúa sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, muốn làm gì? Ha ha, ha ha ha ha. Tào Hằng nghe được Tử Huân công chúa nói, nhịn không được cười ha hà, trong nụ cười để lộ ra một chút dâm tà vị đạo. Người nói chúng ta muốn làm gì? Tam vương Tử Điện Hạ, không nghĩ tới lần này gặp Đại Tề quốc đệ tử, lại có hai cái mỹ nữ. Trong lúc này một cái, vẫn là Đại Tề quốc công chúa. Rõ là kiếm bộn, một gã có mắt tam giác đại ngụy quốc võ giả. Không khỏi được cười dâm, ánh mắt tại Tử Huân công chúa liếc mắt nhìn, cuối cùng nhìn chằm chằm nàng ấy xong mỹ lệ dung nhan. Nước bọt đều nhanh chảy xuống. Hừ, Niệm Vô Cực rên một tiếng. Tào Hằng lúc này lạnh lùng nhìn võ giả một cái. Nói, Đại Tề quốc công chúa cũng là ngươi có thể muốn. Đây chính là lưu cho Niệm Vô Cực thiếu chủ. Bất quá các ngươi yên tâm. Cùng Niệm Vô Cực thiếu chủ chơi còn lại, tự nhiên cũng sẽ cho các ngươi thoải mái ở trên nhất thoải mái. Hơn nữa ngoài ra nàng kia, tư sắc cùng vóc người cũng đều không tệ, đủ mọi người chơi một thống khoái. Ha ha, hắc hắc hắc, Điện Hạ yên tâm, ngài và Niệm Vô Cực thiếu chủ ăn thịt, mấy người chúng ta uống chút canh là được rồi. Một đám võ giả tất cả đều hèn mọn cười rộ lên. Dâm tà ánh mắt tại Tử Huân công chúa và Bạch Tĩnh trên thân một vòng nhìn quét. Phảng phất sói đói nhìn mình chằm chằm con mồi. Đám này đáng chết vương bát đàn. Bạch Tĩnh tức đến hai mắt phun lửa, khí sắc đỏ lên, cả người sát ý sôi trào. U, vẫn là một cái tiểu cây ớt. Ta thích, võ giả lần thứ hai cười dâm. Ngươi, Bạch Tĩnh rút ra trường kiếm. Cả người đằng đằng sát khí. Đừng xung động, Tử Huân công chúa một bà ngăn lại nàng. Tử Huân công chúa, bằng chúng ta những người này. Căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Ta xem hay là trước rút lui đi. Lữ Phong theo trên thân xuất ra chuyện tống ngọc bài. Nét mặt tâm thần bất định. Trước không cần phải gấp. Nếu như sau đó trốn không thoát, chúng ta lại bóp nát ngọc bài. Tử Huân công chúa cắn răng. Chỉ là Tào Hằng một người. Hoặc người niệm vô cực một cái. Nàng có lẽ còn có chút giao thủ lòng tin. Nhưng hôm nay một cái xuất hiện hai cái. Tử Huân công chúa rõ ràng biết. Mình tuyệt đối không thể nào biết là đối thủ. Hiện tại thì nhìn. Mình có thể hay không chạy trốn. Dù sao một khi bóp nát ngọc bài. Liền đại biểu lần lịch luyện này thất bại. Như vậy. Lần này năm quốc đại bị đại tề quốc thành tích. Sẽ biến có thể so thảm đạm. Cái giá này. Thật sự là quá lớn. Nếu không lúc trước đối mặt thiết bối Minh Lang Vương thời điểm. Nàng cũng không trở thành tình nguyện liều mạng. Cũng không chịu trực tiếp bóp nát ngọc bài chạy trốn. Tử Huân công chúa. Không có khả năng chạy thoát. Đối diện có quỷ tiên phái niệm vô cực. Đây chính là tại huyết linh trì trong đột phá thiên cấp trung kỳ cao thủ. Chúng ta không thể nào biết là đối thủ. Người không đi. Ta đi trước. Lữ Phong đã triệt để bị sơ bề mật. Run rẩy nói. Ngươi cho rằng bóp nát ngọc bài là có thể chạy thoát sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Ngươi có ý gì? Lữ Phong cả giận nói. Tử Huân công chúa mấy người cũng đều con ngươi co rụt lại. Xem qua đến. Đối phương như thế không có sợ hãi. Căn bản không sợ chúng ta bóp nát ngọc bài. Ngươi cho rằng nguyên nhân gì? Tần Trần ánh mắt bình thản. Mấy người trong lòng cả kinh. Xác định, đối phương đã vây quanh bọn họ đám người kia. Dựa theo đạo lý, đối phương là muốn kích sát bọn họ. Há lại sẽ tốt như thế cả Dĩ Hạ cùng bọn họ phế nhiều lời như vậy. Tất nhiên trước tiên sẽ xuất thủ. Cũng hiện tại, niệm vô cực bọn họ như vậy yêu tai du tai. Để cho mấy người tâm không khỏi được trầm xuống. Quảng cáo, ha ha, không nghĩ tới các hạ cư nhiên như thế thật tinh mắt. Không sai, coi như các ngươi bóp nát ngọc bài cũng vô dụng. Khu vực này, đã bị chúng ta dùng trận pháp phong tỏa. Các ngươi căn bản truyền tống không đi ra. Ha ha ha, Tào Hằng vương tử cười ha ha. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Lữ Phong sắc mặt hoảng sợ, cũng không kiềm chế được nữa. Ba một tiếng, bóp nát ngọc bài, chỉ là, ngọc bài bóp nát sau, cư nhiên không có nửa điểm phản ứng. Chuyện này, hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh run, thần sắc một mảnh cho nguội. Năm quốc ban phát chuyện tống ngọc bài, dĩ nhiên thật không có tác dụng. Tử Huân công chúa mấy người tâm, cũng triệt để trầm xuống, khí sắc trắng bệch một mảnh, mất đi chuyện tống ngọc bài. Bọn họ coi như là cá trong chậu. Chỉ có thể chờ đợi chết. Nhìn Tử Huân công chúa đám người biểu tình. Tào Hằng mấy người lần thứ hai hưng phấn cười ha hà. Có khả năng nhất để cho bọn họ hưng phấn. Chính là thấy người ta tuyệt vọng biểu tình. Tam vương tử điện hạ. Đừng tìm bọn họ lời thừa. Bắt trước lại nói. Dâm tà võ giả nhe răng cười một tiếng. Cất bước về phía trước. Người khác. Cũng đều rốt cục động. Chư vị, chỉ có thể liều mạng nhất chiến. Sau đó nếu có cơ hội trốn, bỏ chạy đi. Tử Huân công chúa hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt nhằm phía mở miệng địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Đồng thời một kiếm đã đâm đi. Ánh mắt tức giận. Lúc trước gia hỏa này nói khó nghe nhất. Muốn giết, trước hết giết này một cái. Đấu trí căng thẳng. Quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.